bắt được cá sủ vàng giá bán gần 1 tỷ đồng ở sông Đồng Nai. Khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 2, ông Trầm Văn Thành sinh năm 1963, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thả lưới trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, câu được một con cá sủ vàng đặc biệt quý hiếm, nặng 3,2 kg, dài 60 cm. Khi câu được cá, ông Thành nghĩ là cá bình thường. Một lúc sau, ông chợt nhớ hình dáng bên ngoài của con cá rất lạ, nên ông dùng đèn pin kiểm tra thì phát hiện đây là cá sủ vàng, nên đã nhanh chóng đưa con cá về nhà. Hiện cá đã chết, ông Thành đã cho cấp đông và trông giữ nghiêm ngặt. Hay tin ông Thành bắt được cá quý, sáng ngày 19 tháng 2, nhiều người dân đến nhà hỏi thăm để xem con cá, nhưng chủ nhân đã có phương án bảo vệ đặc biệt. Con cá có màu vàng óng ánh, vây màu vàng cam. Được biết đây là loài cá quý có giá trị trong lĩnh vực y học. Cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithodes, rất quý hiếm, bong bóng của cá rất đặc biệt, được sử dụng làm nguyên liệu hữu cơ để sản xuất ra loại chỉ tự tiêu sử dụng trong phẫu thuật, không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Trước đó, vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, cũng tại sông Đồng Nai, một ngư dân đã bắt được con cá sủ vàng nặng 2,8 kg, giá bán gần 1 tỷ đồng. Hiện gia đình ông Thành đã nhờ đến chính quyền địa phương bảo vệ và chờ thương lái đến mua con cá trên. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 1 năm 2016, radio tin nhắn đổi sang thương hiệu mới là Radio Net News với thông tin đa dạng, cập nhật nhanh hơn và nội dung hấp dẫn hơn. Quý vị và các bạn có thể chọn kênh thời sự để nghe những tin tức nóng, chọn lọc cập nhật liên tục trong ngày. Chọn kênh thư giãn để nghe kho tiểu phẩm hài vô cùng phong phú, hấp dẫn, chỉ có ở Radio Net News. Quý khách cũng có thể chọn kênh tâm sự để cùng nghe và sẻ chia những góc khuất trong mỗi người.